Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 09. Bị bắt cóc, Lucrezia Zola không phải đồ đần. Emilia mặc dù nói rất hòa ái, nhưng nàng rất rõ ràng mình cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Dù sao bọn này người lai lịch không rõ, địa vị thực sự là quá lớn. Cái khác không nói, liền xem như hung danh hiển hách Giang Nam Võ Hiệp Vương đều không phải đám người này trung tâm. Bởi vậy có thể thấy được đám người này địa vị so với mình tưởng tượng còn muốn lớn. Cho nên Lucrezia Zola đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Phi thường sảng khoái nói ra, ta phi thường nguyện ý. Emilia các hạ, không hề nghi ngờ, nàng cầu sinh dục tương đương tràn đầy. Emilia nhìn thấy Lucrezia Zola như thế thức thời, hài lòng nhẹ gật đầu, lôi kéo Lucrezia Zola hướng nàng giới thiệu một chút bên cạnh mình người. Lucrezia Zola sau khi nghe xong, có thể nói là một mặt mộng bức, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nàng đều nghe được cái gì? Mái tóc dài màu tím, đeo kính mỹ nữ tài trí mỹ nữ gọi là Medusa. Thân cao 2m5 trở lên, có Hy Lạp hoàn mỹ thân thể trắng hán gọi là Heracles. Cái kia thật là tốt đẹp bạch la lị thiếu nữ gọi là Hestia. Đỉnh đầu trương sừng thiếu nữ gọi là Toru. Bọn hắn còn có một cái tên là Cú Chulain đồng bạn. Trước mắt ngay tại trợ giúp Veratharagner thu hồi hóa thân, muốn khiêu chiến vị này đến từ ba tư quân thần. Cái này mẹ nó đều là cái gì thần tiên? Medusa, Heracles, Hestia, Toru, cùng Cú Chulain, Lucrezia Zola ánh mắt kìm lòng không được rơi vào Giang Nam Võ Hiệp Vương trên thân. Hiện tại nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì vị này hung danh hiển hách ma giáo giáo chủ không? Phải đám người trung tâm. Cái này mẹ nó không phải đồng bạn a. Cái này rõ ràng là bắt cóc a. Thiên thọ, thiên hạ nổi danh nhất champion. Giang Nam Võ Hiệp Vương lại bị một đám dị thần bắt cóc. Mà lại đối phương tới mục đích. Vậy mà là tìm cái khác dị thần. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy dị thần sẽ tại đảo Sardinia khai chiến. Toàn bộ đảo Sardinia đều sẽ đắm chìm đi. Lucrezia Zola không khỏi phàn nàn khuôn mặt. Emilia các hạ, ta đem ta biết tri thức nói cho ngươi. Ngươi có thể tha ta một mạng không? Emilia, ngoặc kép, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lucrezia Zola hỏi ngược lại. Ta hiểu lầm sao? Lần này Emilia có thể khẳng định. Ngươi hiểu lầm. Lucrezia Zola, nàng rất muốn hỏi một chút ta hiểu lầm cái gì. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì nàng không dám. Dù sao nàng chẳng qua là một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ma nữ mà thôi. Mà đối phương thì là một đám dị thần a. Không thấy được đại danh đỉnh đỉnh Võ Hiệp Vương đều bị bắt cóc sao? Mình ma nữ này vẫn là không nên hỏi nhiều như vậy. Biết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Emilia cùng Lucrezia Zola giao lưu hết sức thoải mái. Đối phương có thể nói là hỏi gì đáp nấy, biết gì nói nấy, thái độ 10 phần tốt đẹp. Chẳng những đem mình sẽ tri thức dốc túi tương thụ, còn đem mình tàng thư hướng Emilia một đám người mở ra. Lucrezia Zola cất giữ mặc dù so không lên những cái kia cỡ lớn liên hợp, nhưng vẫn như cũ có không ít giá trị. Làm một sống mấy chục năm ma nữ, ánh mắt của nàng rất cao. Bình thường ma đạo thư căn bản không có tư cách tiến vào mí mắt của nàng. Cho nên nàng cất giữ ma đạo thư, tuyệt đối là tinh phẩm. Emilia đem thu nhận sử dụng, một mạch thượng truyền đến group chat bày văn kiện bên trong. Có thể để có bầy trong người du lãm. Có thể nói, Emilia cái này một đợt xác thực thu nhận sử dụng không ít đồ tốt. Emilia nhìn thấy Lucrezia Zola như thế thượng đạo, đồng dạng rất sảng khoái. Chẳng những cấp cho đối phương một cái điện thoại, còn nhiệt tình mời Lucrezia Zola gia nhập mình group chat. Đồng thời, Emilia tự mình mở ra Lucrezia Zola tinh lỗ, đem niệm năng lực tu luyện phương pháp truyền thụ cho nàng. Đồng thời cho nàng không ít dị thế giới ma pháp tri thức, cùng một chút phần thưởng. Trong đó liền bao gồm phản lão hoàn đồng thuốc. Lucrezia Zola lúc này mới hiểu rõ Emilia một đám người lai lịch. Cũng biết Heracles, Medusa, Hestia cũng không phải là cái gì dị thần, mà là một cái khác thế giới khách tới. Võ Hiệp Vương cũng không phải bị bắt cóc tới, mà là mình tiền bối. Sớm mình một bước gia nhập đối phương group chat bên trong, trở thành đồng bạn. Đang minh xác hiểu rõ điểm này về sau, Lucrezia Zola kìm lòng không được phun ra một hơi. Quả nhiên, là mình hiểu lầm a. Bất quá tại hiểu lầm sau khi giải trừ, Lucrezia Zola đối với dị thế giới lại sinh ra mãnh liệt hứng thú. Hưng phấn ở trong bầy hỏi, tất cả mọi người đến từ dạng gì thế giới? Nasume Takashi, ta đến từ một cái có yêu quái cùng thần linh thế giới. Cũng là địa cầu, xem như song song thế giới đi. Hirasuka Shizuka, đồng dạng là địa cầu. Có chút kỳ huyễn, nhưng không có cái gì siêu phàm chi lực. Nakiri Erina, địa cầu, một cái chủ nghệ tương đương phát đạt thế giới. Không có siêu phàm chi lực. Tsujumiya Haruhi, địa cầu. Bất quá chúng ta thế giới có người ngoài hành tinh, siêu năng lực giả, người tương lai, coi như thú vị. Hephaestus, đối với các ngươi người địa cầu đến nói, chúng ta chỗ thế giới hẳn là chính thống dị thế giới. Kiếm cùng ma pháp loại kia, bất quá thành dưới đất cùng mạo hiểm 10 phần phát đạt. Sato Kazuma, ta nguyên bản cũng là người địa cầu, bất quá sau khi chết bị cái nào đó phế vật nữ thần triệu hoán, tiến vào dị thế giới mạo hiểm, hiện tại là mạo hiểm giả, mục tiêu là đánh bại ma vương, đồng dạng là tương đương chính thống dị thế giới. Nami, ta nơi này tính đến dị thế giới đi, bất quá cùng loại với địa cầu thời đại đại hàng hải, khắp nơi đều là hải tặc cùng trái ác quỷ năng lực giả. Fiorinji Hayato, địa cầu, bất quá là một cái võ thuật tương đương phát đạt thế giới, không có siêu phàm chi lực. Ubuyashiki Kagaya, địa cầu, bất quá bây giờ Nhật Bản ở vào đại chính thời kỳ. Nhân loại không có siêu phàm chi lực, nhưng có một cái sống hơn ngàn năm quỷ chi thủy tổ. Nhưng đã chết mất, tiến sĩ Agasa, địa cầu, một cái 10 phần khoa học thế giới. Dojima Jin, tiến sĩ Agasa nhà rãnh 10 phần tinh chuẩn. Nasume Takashi, Conan thế giới đúng là một cái phi thường khoa học thế giới đâu. Tosaka Jin, đồng dạng là địa cầu, là một cái 10 phần khổng lồ mà lại phiền phức thế giới. Một câu nửa câu giải thích không rõ. Bên cạnh ngươi Heracles cùng Medusa chính là đến từ thế giới của ta. Tsujumiya Haruhi, có sao nói vậy? Phết thế giới xác thực to lớn mà lại phiền phức. Cái gì dị văn mang? Nhân lý đốt lại. Thần đại xa nhau, thép chi đại địa, nguyệt chi san hô, song song thế giới, cảm giác các ngươi thế giới hoàn toàn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong a. Tosaka Jin. Không có việc gì, trời sập có người cao đỉnh lấy, không có quan hệ gì với ta. Mai Shiranui, đồng dạng là địa cầu, bất quá có siêu phàm chi lực, cách đấu ra thực lực vẫn được. Kariusai Soko, địa cầu. Bất quá có được ma pháp, Mersindo Oa 10 phần phát đạt, thậm chí còn có thần tính cơ xảo tồn tại. Thuận tiện nói một chút, chúng ta bây giờ còn tại thế kỷ 19. Võ Tắc Thiên, thiếp thân đến từ phết thế giới. Chẳng qua trước mắt là dị thế giới đế quốc nữ vương. Cái này thế giới là một cái có đế cụ cùng nguy hiểm chủng thế giới. Lelus, địa cầu, xem như song song thế giới. Là một cái cơ giáp thế giới. Bất quá có Zeus loại này siêu phàm chi lực, thậm chí có thể can thiệp đến thời gian. Lucrezia Zola xem hết đại gia phát biểu, nhịn không được phát biểu. Xem ra, địa cầu tương đối nhiều một điểm, cái khác dị thế giới tương đối ít một điểm đâu. Emilia, là như thế này không sai. Dù sao ta đi qua thế giới tuyệt đại đa số đều là địa cầu thế giới. Dị thế giới ít một chút. Bất quá không quan hệ, tương lai nói không chừng sẽ còn đặt chân càng nhiều dị thế giới. Tosaka Jin, ta ngược lại là hy vọng ngươi đi trước cứu vớt một chút nhân lý. Emilia, nhân lý không cần ta đến cứu vớt, Kudako liền có thể cứu vớt nhân lý. Tosaka Jin không khỏi xách một tiếng. Ngươi liền nhẫn tâm đem cứu vớt nhân lý gánh nặng ném tới Gudako một cái tiểu nữ hài trên bờ vai. Sao? Emiya nhịn không được nhả rãnh. Nhìn ngươi nói. Ngươi xác định cứu vớt nhân lý chính là Gudako mà không phải Risuka. Tosaka Jin. Lucrezia Zola tò mò hỏi. Cứu vớt nhân lý là cái gì ý tứ? Emiya giải thích nói. Tại Tosaka Jin thế giới. Có một cái song song thế giới bên trong. Có một cái biến thái. Ý đồ đem nhân loại lịch sử phá hư. Dùng xuyên tạc lịch sử biện pháp đem trước mắt thời gian tuyến trách đi đến mặt khác một đầu thời. Gian tuyến đi. Mà đầu kia thời gian tuyến bên trong nhân loại liền sẽ diệt vong. Đây chính là nhân lý đốt lại. Lucrezia Zola đột nhiên lấy làm kinh hãi. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này cũng có thể làm được sao? La Thúy Liên, xác thực không thể tưởng tượng. Dù sao nàng tự hỏi mình thực lực cường đại, nhưng cũng không thể làm được loại chuyện này. Emiya, nếu đem từ trước công nguyên 1000 năm chí công nguyên năm 2016 nhân loại sử toàn bộ chuyển đổi thành ma lực, đối phương xác thực có thể làm được điểm này. Đừng hỏi làm sao làm được. Hỏi chính là ma pháp. Tosaka Jin thở dài. Gertie nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng là một cái thiên tài. Emiya, nào chỉ là thiên tài. Muốn biết đối phương cuối cùng trực tiếp trưởng thành vương. Đây cũng không phải là Emiya đang khoác lác bước. Bởi vì Gertie tại cuối cùng xác thực trở thành nhân vương. Mặc dù tuổi thọ ngắn ngủi kinh người. Nhưng hắn đúng là tại kia trong nháy mắt. Trở thành nhân vương. Hirasuka Shizuka. Bất quá nói đi thì nói lại. Cái kia thế giới là thật thảm. Nhân lý đốt lại về sau chính là nhân lý đông kết. Cũng không biết nhân lý đông kết về sau. Lại sẽ gặp phải sự tình gì. Tóm lại là viết kép một cái thảm. Tosaka Jin. Cho nên ta mới muốn để Emiya đi trợ giúp một chút Gudako. Emiya. Nhưng vấn đề là. Ta còn không có tiến vào cái kia thế giới. Tosaka Jin. Đi tìm ta tổ sư A. Hắn là thứ hai pháp người sở hữu. Hoàn toàn có thể tiến về FGO thế giới đi. Emiya nhà rãnh nói. Cho nên, bảo thạch ông có thể mang ta xuyên qua sao? Tosaka Jin, cái này có thể hay không làm được? Nàng thật đúng là không rõ ràng. Suy nghĩ kỹ một chút. Năm đại pháp người sở hữu đều là duy nhất. Cũng không thể để cho những người khác cũng có được năm đại pháp. Tosaka Jin, được rồi. Làm ta không có nói qua. Lucrezia Zola cười nói ra. Tất cả mọi người là rất có cá tính người đâu. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi. Lucrezia Zola ma nữ nhà lại nghênh đón người mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.